Chương 135 chiến tranh khiến người tiến bộ. Căn cứ tiền tuyến không quân trả lại tình báo, địch nhân viễn trình ma pháp công kích, tựa hồ dựa vào là trên mặt đất phát hỏa ra ma pháp trận không quân tổng tư lệnh bật sổ lì ạ tại trong phòng họp nhắc lên có quan hệ thánh ma đế quốc ma pháp quân đoàn tin tức. Phờ ấn lờ bở cô vẫn thuyết pháp được chứng minh, chúng ta có thể nhằm vào loại này tác chiến hình thức, nghiên cứu phản chế biện pháp. Hắn một bên nói, vừa đi đến một chu tờ vẽ tay pha cờ hoa ra tới ma pháp trận tranh thủy mặc bên cạnh, dùng ngón tay chỉ những cái kia phở ở nở bở phát hỏa ma pháp trận phục chế sách tranh nói, phi công thấy được thành quần kết đội ma pháp sư, còn có một số ma thú cỡ lớn tập kết ở hậu phương, cho nên bọn hắn lựa chọn ném bom doanh tạc. Sau đó chúng ta không quân tiếp tục xuất động, bất quá công kích hiệu quả không có khai chiến cùng ngày tốt như vậy, đối phương dùng ma pháp công kích phòng không, chúng ta tổn thất cũng rất lớn. Hắn sau khi nói đến đây, nhìn về phía ngồi ở chủ vị hệ lạn hữu hoàng đế cờ rít bệ hạ. Không quân năng lực tác chiến mấy ngày gần đây nhất mọi người do như ban Nga Y, vẹn vẹn bằng vào dạ đã còn có máy bay chiến đấu tuần tra, liền đem long kỵ sĩ quay rối chiến thuật chế trụ. Máy bay chiến đấu các phi công luân phiên khổ chiến, xác thực xứng đáng toàn bộ đế quốc đối bọn hắn đầu tư. Có những này máy bay chiến đấu bộ đội, long kỵ sĩ quyền khống chế bầu trời đã đổi tay. Thánh ma đế quốc cũng không còn cách nào không chút kiêng kỵ lợi dụng bầu trời, cái này chiến quả bất luận nhìn thế nào, đều có thể dùng siêu giá trị cái từ này hình dung. Ngồi tại trên bàn hội nghị lục quân bộ đội đại biểu mở miệng tiếp tục nói tiếp, pháo binh bộ đội hết sức cho đối phương tạo thành sát thương, hiệu quả cũng phi thường tốt, thế nhưng là đối mặt địch nhân công kích, chúng ta vẫn là xa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Hắn nói ra mình khó khăn, nếu như dùng hỏa pháo áp chế đối phương ma pháp, như vậy chính diện trên chiến trường chúng ta liền đã mất đi viễn trình hỏa lực, nếu như chúng ta không để ý địch nhân ma pháp trận, vậy chúng ta thương vong có thể sẽ gấp bội gia tăng. Có thể lựa chọn biện pháp có rất nhiều, bất quá ta cho rằng, sử dụng tiểu mới vũ khí càng phù hợp chúng ta đối mặt tình huống. Cờ Dít nghĩ nghĩ, cảm thấy có thật nhiều vũ khí là chuyên môn ứng đối trước mắt hoàn cảnh như vậy, cho nên hắn mở miệng nói ra. Công nghiệp bộ môn Sở Mít bộ trưởng gật đầu nói phải, mở miệng nói tiếp. Phải bệ hạ nói không sai, chúng ta ngay tại gia tốc sản xuất một loại có thể trong nháy mắt hướng mục tiêu khu vực chút xuống đại lượng đạn dược vũ khí trang bị, thiết kế cục bên kia gọi loại vũ khí này là cả tỷ ủ xạ pháo hỏa tiễn, nghe nói là một loại rất không tệ, đối phó quân địch sinh lực vũ khí trang bị. Hệ lạn hiệu vũ khí bộ nghiên cứu môn không có nhàn rỗi, bọn hắn rất nhanh nhằm vào ma pháp đế quốc chiến thuật, tìm ra thích hợp hệ lạn hiệu trang bị vũ khí, rất nhiều vũ khí đến từ Liên Xô. Đều là loại kia giá cả tiện nghi mà lại uy lực 10 phần kinh khủng sát khí. Hoàn toàn mới vũ khí một môn liền có thể thay thế mấy môn đại pháo, một cái pháo hỏa tiễn đoàn cũng đủ để phá hủy đối phương một đoạn trên trận địa tất cả ma pháp trận. Hắn rút ra một chương bản vẽ, ấn tại trên mặt bàn, phô bày một chút loại vũ khí này ngoại hình. Từ khía cạnh nhìn, đây chính là một cố quen thuộc xe tải, toa xe bộ phận lắp đặt một cái cùng loại dạ đạ dây ẹn pèn đồng dạng đường dây giá đỡ. Thứ này kết cấu vô cùng đơn giản để người có chút hoài nghi nó tác chiến hiệu năng. Cờ Dít đương nhiên biết cả tỷ ủ xạ đối phó không có che đậy, dây đặc trô đứng ma pháp quân đoàn đến tột cùng đến cỡ nào biến thái, cho nên hắn gật đầu nói, loại vũ khí này so IL-2 phi cơ tấn công an toàn hơn, không cần đối mặt địch nhân ma pháp công kích, là một loại phi thường hữu hiệu áp chế vũ khí cùng dĩ vãng vũ khí trang bị đồng dạng, loại vũ khí này sản xuất hàng loạt vô cùng dễ dàng. Chỉ cần một chút đường dây, bác tại trên xe tà y, liền có thể chế tạo ra máy phát xạ bởi vì công kích mật độ phi thường cao, loại vũ khí này thậm chí không cần độ chính xác. Sở Mít đối loại này vũ khí mới tràn đầy lòng tin, thế là mở miệng nói theo. Trên thực tế ngoại trừ loại vũ khí này bên ngoài, hệ lạn khi còn tại cố gắng khai phát đủ loại kiểu mới vũ khí, dùng cái này đến giảm xuống đối phương uy hiếp. Thì như nói bởi vì IL-2 phi cơ tấn công công kích hiệu quả bình thường, Cờ Dít đã bắt đầu chuẩn bị cường đại hơn máy bay ném bom. Một phương diện hắn bắt đầu sản xuất đại danh đỉnh đỉnh nước Mỹ B-25 máy bay ném bom, một phương đỉ hệ nở kha cờ hắn QNZ bắt đầu để nhà máy chuẩn bị sản xuất càng cường đại cũng càng không nói đạo lý B-17 pháo đài bay chiến lược máy bay ném bom. Theo Cờ Dít, luôn luôn để ngươi đến nhà chúng ta quấy rối. Không bằng ta đi nhà các ngươi giết người phóng hỏa thoải mái hơn một chút. Hắn sản xuất chiến lược máy bay ném bom liền một cái mục đích, đó chính là đem chiến hỏa đốt tới Thánh Ma Đế quốc nội đi a đi, dù sao Cự Long khẳng định là đuổi không kịp những cái kia tốc độ nhanh độ cao biến thái chiến lược máy bay ném bom, hắn lại không cần chuẩn bị hộ tống máy bay chiến đấu, chỉ cần để những cái kia máy bay ném bom bay đến Thánh Ma Đế quốc. Thành thị trên không, bắt đầu ném bom, Cờ Dít cảm thấy chiến tranh liền trở nên công bằng. Để những cái kia mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đều không có trải qua chiến hỏa ma pháp thành thị hưởng thụ một chút sắt thép cuồng phong mưa rào, không thể nghi ngờ là một phàm nhân đế quốc hoàng đế bệ hạ vĩ đại thành tựu. Dù là hắn cuối cùng chết tại đối thủ phản công phía dưới, có thể trở thành phàm nhân lãnh tụ bên trong, cái thứ nhất đánh tới ma pháp đế quốc nội đi a đi tồn tại, Cờ Dít cảm thấy mình nói thế nào đều có thể xem như chết cũng không tiếc. Mà từ một cái góc độ khác tới nói, một khi để đám ma pháp sư kia thấy được quê hương của mình tại bom bên trong hủy diệt, bọn hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục như vậy điên cuồng chiến tranh, liền rất đáng được hoài nghi. Làm không tốt đám ma pháp sư kia sẽ từ bỏ vô vị chiến tranh, tại chính thức tại ngang nhau uy hiếp lần, bình đẳng đối đãi phàm nhân đế quốc, từ đó đúng nghĩa thực hiện phàm nhân cùng ma pháp sư bình đẳng ở chung. Nói xong không quân còn có pháo hỏa tiễn bộ đội kiến thiết, Smith còn nói lên có quan hệ xe tăng bộ đội sản xuất tình huống, xe tăng bộ đội QNZ tại tăng gia sản xuất, chúng ta dự tính tại vài ngày sau, đem sản lượng đề cao đến mỗi ngày 5 chiếc trình độ. Tốc độ này tuyệt đối đã không tính chậm, một ngày 5 chiếc, một năm nhưng chính là dòng dã 1.800 chiếc xe tăng, đã là năm đó Mỹ đế quốc chủ nghĩa 1/8 sản lượng. Mặc dù nước Mỹ năm đó còn muốn kiến tạo đếm không hết chiến hạm cùng máy bay chiến đấu, vẹn vẹn từ xe tăng sản lượng trên tương đối là không chính xác, nhưng hệ lạn hữu QNZ sản lượng QNZ có thể đủ dùng cường đại để hình dung. Lục quân quan chỉ huy đi tới địa đồ phía trước, dùng thước dạy học cho Cờ Dít làm chính xác giảng giải, đạt được một quân tiếp viện, chúng ta đã sơ bộ ổn định lại phòng tuyến, đội dự bị đã vào chỗ, thứ nhì quân tổn thất đã được đến bổ sung. Kế hoạch chúng ta tại Hịt Nạ ẻn phía tây 100 cây số tả hữu địa phương đầu nhập bộ đội thiết giáp, đối Thánh Ma Đế quốc bộ đội trên đất liền tiến hành phản kích. Hắn một bên nói, một bên chỉ địa đồ, nói với Cờ Dít, dựa theo hiện tại thúc đẩy trạng thái, công kích của đối phương sẽ ở kia phụ cận hình thành một cái đột xuất bộ, chúng ta xe tăng sẽ ở cái này đột xuất bộ mặt phía nam hướng bắc tờ hợp đợt kích, cắt vào đối phương cánh, tranh thủ vây kín đánh vào hịt cảnh nội tất cả Thánh Ma Đế đội. Khẩu vị không nên quá lớn, cẩn thận ăn không xong đối phương, ngược lại để cho mình tổn thất nặng nề. Cờ Dít mở miệng nhắc nhở một chút mình các tham mưu tác chiến. Đối phương lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, mở miệng nhận lời nói, vâng bệ hạ, chúng ta sẽ cẩn thận, mặc dù bởi vì công chúa điện hạ rời nhà trốn đi, hôn lễ của hắn vô kỳ hạn rời lại. Thế nhưng là phương diện khác truyền đến tin tức tốt, đều để vị này hệ lạn hữu hoàng đế vui mừng nhướng mày. Đọ Than đế quốc tiến công bị cổ lì ạ còn có mồ ẩu dần giờ ngăn cản tại đoạn huyên hà, đối phương thậm chí không thể tiến lên trước một bước, liền tổn thất 5 vạn trở lên binh sĩ. Tại Thảo Nguyên phương hướng trên công kích càng thêm thuận lợi, Simon tướng quân dẫn đầu Thảo Nguyên kỵ binh quét ngang đông bộ Thảo Nguyên, đem Thảo Nguyên đế quốc hoàng đế Nicolas hoàn toàn đổ y ra kho y đông bộ địa khu. Nắm trong tay đại lượng bộ lạc, Simon tướng quân tiếp tục tây tiến, ngay tại hệ lạn hữu quang đạn binh phối hợp xuống, tấn công mạnh Thảo Nguyên đế quốc vương trướng. Không cần 10 ngày, bên kia liền sẽ chuyển đến tin tức thắng lợi. Chỉ cần cầm xuống Thảo Nguyên đế quốc, hệ lạn hữu bắc bộ địa khu liền thành triệt để an toàn hậu phương. Nơi đó sẽ cho hệ lạn hữu cung cấp vô số lông dê còn có ăn thịt, ủng hộ hệ lạn hữu tiến một bước mở rộng nhân khẩu. Mệnh lệnh Simon làm gì chắc đó, không muốn tham công liều lĩnh. Ta chờ hắn tin tức thắng lợi, cứ như vậy. Cờ Dít cấp ra đề nghị của mình về sau, liền nhìn về phía phòng họp một bên khác, quân dự bị bên kia tiến hành như thế nào rồi. 10 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện đội dự bị đã điều đi tiền tuyến. Nếu như tất yếu phải vậy, chúng ta còn có thể lập tức lại tổ kiến 10 vạn người tiếp viện đến tiền tuyến đi. Bất quá ta đề nghị để đến tiếp sau bộ đội lại huấn luyện, dạng này có thể hữu hiệu giảm bớt thương vong. Có thể để bọn hắn sau 1 tháng lại cử động thân. Cờ Dít biết tình huống trước mắt hết thể cũng đều ở trong lòng bàn tay của hắn, cho nên hắn cảm thấy không cần thiết để nhị tuyến bộ đội đi lên lớp hố, lãng phí bình dân tính mạng quý giá. Kết nối hịt đường sắt ngay tại ngày đêm không ngừng tu kiến. Hệ lạn hiệu đế quốc tiềm lực chiến tranh ngay tại bạo phát đi ra, nguyên bản thế lực ngang nhau chiến trường tình thế hiện tại đã triệt để thay đổi bộ dáng, chiến tranh thắng bại cây cân, ngay tại lặng yên hướng về hệ lạn hiệu phe đế quốc nghiêng. Dù là tại hịt địa khu chiến tranh bất phân thắng bại, Bắc tuyến thắng lợi cũng đủ làm cho hệ lạn hữu tư bản nhóm hưng phấn. Đầu tư một cái có thể chiến thắng ma pháp đế quốc phàm nhân đế quốc, đối với những cái kia ánh mắt lâu dài các thương nhân tới nói, thế nhưng là một kiện càng thêm hấp dẫn người sự tình. Bài xuất đi tìm lần nạ công chúa lục soát bộ đội, có tin tức hay không truyền đến hội nghị cuối cùng, cờ dít không thể không quan tâm một chút vị hôn thê của mình, bởi vì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kassner Đại Công Tựa Cờ, lúc này còn tại bên tay trái của hắn ngồi đâu. Tạ ơn bệ hạ quan tâm. Một mực sắc mặt khó coi Kassner Đại Công Tựa Cờ tràn đầy hãy nay đứng dậy, xoay người cúi đầu nói, tin tức mới nhất là, nàng trưng dụng hai chiếc xe tải, tiến vào hịt địa khu. Để người đem nàng mang về nơi đó hiện tại không quá an toàn. Cờ dịp tỉnh tinh nói, bất quá, đừng nhúc nhích dùng quân chính quy, dạng này không hợp quy củ để cho ta quân cận vệ chạy tới đi, nhất thiết phải bảo vệ tốt là nạ công chúa điện hạ an toàn mới là. Cắt nở cảm kích đứng nghiêm trào, mở miệng đáp ứng nói, vâng bệ hạ phi thường cảm tạ.